Kiếm tốt quá hà. Chương 769, lần đầu nghe thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Đan uống một hớp rượu. Phiền muộn nói. Đều là tán tu vòng tròn truyền miệng. Truyền lâu, cũng mất thật. Bất quá đại khái là không sai. Vì sao Chu Tiên Thượng giới tu sĩ tại cảm khí lúc tự đột nhiên hiển hiện khí vận? Dạng này khí vận cùng không có hiển hiện lúc so với khác nhau ở chỗ nào? Những này, cũng chỉ có thể là cửu đại thượng môn đại tu mới có thể biết. Đối 3000 bàng môn tới nói liền một mực là một câu đố. Dù là bàng môn bên trong chợt có chân quân xuất hiện. Chen không tiến bọn hắn vòng tròn cũng là uổng công. Lâu Tiểu Ất gật đầu. Nhất định có mục đích gì. Đặc biệt là lớn như vậy phạm vi. Toàn giới vực phổ cập. Chỗ hao tổn nhân lực vật lực vô số. Chẳng lẽ chính là vì trong đầu đẹp mắt. Có phải hay không là một loại khống chế phương thức. Ta tại ban đầu đạo thống bên trong chưa hề cân nhắc qua vấn đề này. Nhưng bây giờ tới Tiêu Dao thượng môn. Nhưng ngược lại đối với cái này có chút hứng thú. Nhưng hoàn toàn không nghĩ ra. Lão Đan nở nụ cười. Người cố kỵ, kỳ thật cũng là hết thảy Chu Tiên Thượng giới 3000 bàng môn cố kỵ. Nhưng lịch sử phát triển một chút tới. Nhưng không có ở phương diện này lộ ra bất kỳ đầu mối nào. Không chỉ có là chúng ta dạng này kim đan đối với cái này hoàn toàn không có cảm thụ. Tựu liền bàng môn bên trong Nguyên Anh. Trần Quân cũng không cảm giác đến bất kỳ bất đồng. Chính như cửu đại thượng môn lời nói. Liên quan tới khí vận ứng dụng tựa hồ tựu như ngừng lại như thế nào tại trong vết nứt không gian chỉ dẫn phương diện. Thời gian dài dằng dặc. Đại gia cũng liền từ từ tiếp nhận thứ như vậy. Người không có cái này khí vận hiển hiện. Liền không thể sử dụng vết nứt không gian chuyện tống thông đạo. Dần dần, cũng liền trở thành tự nhiên. Lâu Tiểu Ất cẩn thận đề xuất một cái phương hướng. Nếu như không phải Chu Tiên Thượng giới tu sĩ. Bọn hắn không có hiển hiện khí vận. Lẫn nhau tầm đó thế nào ở chung. Là bình chân như vậy. Còn là lẫn nhau cướp đoạt. Đáng tiếc ta hiện tại cảnh giới quá thấp. Không cách nào lý giải. Lão Đan than thở. Chu Tiên Thượng giới cùng cái khác giới vực tiếp xúc là có. Còn rất nhiều lần. Nhưng đại bộ phận đều là cùng cửu đại thượng môn tiếp xúc. Tầng thứ rất cao. Sẽ không thấp hơn Nguyên Anh cảnh giới. Dạng này ngoại vực tu sĩ cũng cơ bản sẽ không trầm xuống đến chúng ta những này 3000 bàng môn hạ lục. Liền xem như ngẫu nhiên tới. Đối Nguyên Anh, chúng ta có thể làm gì? Cho nên chúng ta căn bản nhìn không đến ngoại giới tu sĩ bóng dáng. Nhìn thấy, xem như kim đan ngươi lại thế nào đi xem một tên Nguyên Anh trong đầu đồ vật. Cho nên muốn nhìn những này, người tựu không nên tới nơi này. Mà là nên lưu tại Tiêu Dao Sơn. Lâu Tiểu Ất gật gật đầu. Vì sao lại xuất hiện Chu Tiên Thượng giới khí vận hiển hiện không cân bằng tình huống? Tại cửu đại thần Sơn tựu cơ hồ không có ngoài ý muốn. Lại tại bàng môn bên trong thường có thiếu hụt. Đây là một loại kỳ thị sao? Lão Đan lắc đầu. Không phải một mình người nghĩ như vậy. Mà là 3000 bàng môn hết thảy tu sĩ đều nghĩ như vậy qua. Cửu đại thượng môn chưa từng giải thích, nhưng mấy ngàn năm xuống tới, chúng ta cũng suy nghĩ ra được một chút đồ vật, mặc dù đại đạo thâm ảo, nhưng nếu nghĩ hoàn toàn che giấu tai mắt người nhưng cũng không thực tế. Chúng ta bàng môn quan niệm là, nhất định có một loại đồ vật, hoặc là thật, hoặc là giả, chính là nó ảnh hưởng mới để cho Chu Tiên Thượng giới tại gần mấy ngàn năm qua nhượng tu sĩ tại cảm khí sau xuất hiện tự thân khí vận hiển hiện. Tình huống, như vậy vật này đến cùng ở đâu? Chu Tiên Thượng giới là cái viên cầu hình tinh vân hình thái. Viên cầu bên trong hơn 3000 khối lớn nhỏ châu lục cùng tồn tại biển mây. Nếu như vẻn vẹn từ vị trí địa lý nhìn lại. Tại vị trí nào có thể làm đến bức bắn toàn bộ tinh vân? Lâu Tiểu Ất một cách tự nhiên. Vị trí tốt nhất tại tâm A. Nhưng có lẽ là một loại nào đó đại đạo quy tắc loại đồ vật tồn tại ở vô biên biển mây đâu. Lão Đan tự cười. Người nói đúng. Đây là mỗi một cái đối khí vận có lo nghĩ tu sĩ cảm giác đầu tiên. Trải qua mấy ngàn năm nghiên cứu thảo luận, bàng môn tán tu kết luận là liền tại tinh vân chi hạch. Lâu Tiểu Ất Tửu cảm thấy rất hứng thú. Hắn ưa thích dạng này chân tướng suy luận. Chân lý cũng chưa chắc tựu nhất định nắm giữ tại đỉnh cấp tu sĩ trong tay. Quần chúng ánh mắt là sáng như tuyết. Có nguyên nhân gì? Là hàng ngàn hàng vạn tán tu cân nhắc không đến. Huống chi bàng môn bên trong cũng không thiếu nguyên anh. Thậm chí chân quân. Lý do. Lão Đan mỉm cười một cái. Cửu đại thượng môn cho là bọn họ có thể vĩnh viễn khống chế chân tướng. Có lẽ à. Khả năng có thể khống chế một bộ phận. Nhưng vĩnh viễn sẽ không là toàn bộ. Khí vận hiển hiện sẽ không là tồn tại ở biển mây bên trong một loại nào đó hư vô mờ mịt pháp tắc loại đồ vật. Bởi vì cái này không cách nào giải thích vì sao càng đến gần tinh vân hạch tâm bàng môn tiểu lục xuất hiện khí vận hiển hiện chảy mất càng nhiều. Mà tại tinh vân tầng ngoài cùng cửu đại lục nhưng cơ hồ chưa từng sai lầm. Cái này cùng khí vận bản chất có liên quan. Người nghe nói qua vận không kịp thân. Xa không cách sơn sao? Vận không kịp thân, xa không cách sơn, là dân gian đối huyền ảo thần bí khí vận vừa nói chính mình lý giải. Khả năng rất thô thiển, lại nói tận thực chất, nói chính là, đương một gia đình bên trong được người yêu mến vận rất vượng lúc. Hắn thường thường sẽ không lôi kéo bên người thân nhân khí vận, thậm chí vừa vặn tương phản. Ngược lại sẽ nhượng người bên cạnh đi vận rủi. Đây là một loại cân bằng. Cũng có thể nói là một loại khí vận biểu hiện đặc điểm. Xa không cách sơn. Ý tứ liền là không quản khoảng cách có bao xa. Dù là có núi sông cách nhau. Cũng ngăn không được nên tới vận thế. Nhìn Lâu Tiểu Ất như có điều suy nghĩ. Lão Đan tự cười hắc hắc nói. Cho nên chúng ta bàng môn tán tu phán đoán. Cái kia vận thế chi vật, vô luận hư thực, tựu nhất định là giấu ở tinh vân hạch trung tâm. Bởi vì khí vận tính đặc thù, mới tạo thành cách gần tiểu lục trái lại thường có khí vận chảy mất. Mà tại phía xa tinh vân tầng ngoài cùng cửu đại bên trên lục, trái lại khí vận tràn đầy. Đối với cái này, cửu đại thượng môn mấy ngàn năm qua, đã chưa phủ nhận, cũng không khẳng định. Nhưng chúng ta không cách nào chứng thực chính là, cái này vận thế chi vật, là chính mình chủ động tiến vào tinh vân hạch tâm đây này. Còn là cửu đại thượng môn hợp lực cố ý, không quản thế nào. Sự thực chính là, tại cửu đại thần sơn chi lục, phàm nhân cảm khí hiển lộ vận, liền là thiên kinh địa nghĩa, mà 3000 bàng môn chi lục, các theo khoảng cách tâm xa gần. Hoặc nhiều hoặc ít tựu luôn có cảm khí sau không thể hiển lộ vận. Dạng này tu sĩ nếu như có thể lại hướng lên đi mấy bước. Đến trúc cơ kim đan, tựu không cách nào sử dụng khe hở thông đạo truyền tống. Thật to hạn chế bản thân di động năng lực, cho nên mới có bổ vận vừa nói. Đan đạo hữu, người muốn lấy được bổ vận chi vật. Chính là vì bàng môn quê nhà thân nhân chuẩn bị a, Lâu Tiểu Ất không tỏ rõ ý kiến. Tinh hải hạch tâm, là cái gì vị trí? Có thể ẩn náu loại vật này. Nhưng có người đi tới tìm tòi hư thực. Ý của ta là, bàng môn bên trong nhưng có tu sĩ thử qua. Lão Đan thở dài, có người hay không thử qua ta cũng không biết. Dù sao thử qua còn có thể sống được trở về là một cái không có. Tinh vân hạch tâm là cái gì vị trí ai không biết. Kia là nhân loại tu sĩ địa phương có thể đi. Đừng nói chúng ta dạng này kim đan. Liền là nguyên anh hoặc là chân quân lại ai có thể ra vào tự nhiên. Lâu Tiểu Ất cười ngượng ngùng không ngớt. Chu tiên thượng giới cái này hình tròn tinh vân. Tại hắn nơi trọng yếu là một cái tương tự lỗ đen năng lượng cường đại tràng. Cũng chính bởi vì có nó. Mới có thể hấp dẫn lấy hơn 3000 khối lớn nhỏ châu lục xít sao vây quanh chính mình mà không tứ tán phân ly. cũng bao quát bàng bạc mênh mang biển mây. Đều là bởi vì có cái này hạch tâm lỗ đen mới có thể nhu hợp cùng một chỗ. Hình thành chu tiên thượng giới. Đây là thưởng thức, cách chương.